Luân hồi đan đế, chương 291, quan oánh oánh, góc truyện audio.com, chấm, vị khách quan này, không biết có hay không xem trên bảo vật gì. Chủ sạp rất nhiệt tình nói, ta ở đây đồ, đều là vạn dặm chọn một. Lăng Vân không có hứng thú nghe hắn nói láo thổi phồng. Chỉ đan dược kia nói, viên thuốc này bao nhiêu tiền, bị Lăng Vân cắt đứt lời nói. Chủ sạp vốn là rất không vui, vừa nghe Lăng Vân tựa hồ thật muốn mua đồ, lại rực rỡ cười một tiếng. Viên thuốc này, là ta nhiều lần sống chết, từ một cổ tích bên trong nơi được, không quá ta từ trước đến giờ thành thật, không thu ngươi giá cao. Ngươi chỉ cần cho ta 100 linh thạch, liền có thể đem nó lấy đi. 100 linh thạch, Lăng Vân còn chưa lên tiếng. Nhâm Minh Thu cũng không khỏi cả giận nói. Người gian thương này, hết sức bán chút làm hư làm giả vật. Một quả không có chút giá trị nào tàn lần đan dược. Cũng có mặt ra giá 100 linh thạch. Chủ sạp sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Bằng hữu nói chuyện phải phụ trách. Lão tử làm người cho tới bây giờ không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Ngươi như vậy bêu xấu ta. Là muốn tìm cái chết sao? Nhâm Minh Thu giận dữ mà cười. Nhưng lấy hắn thân phận. Vậy cần thiết đi và một cái bán hàng rong so đo. Sau chuyện này hắn để cho người tới cha sao sạp này chảy là được. Đại sư, chúng ta đi. Những thứ kia không đáng giá được mua. Hắn liền quay đầu đối với Lăng Vân nói. Đi, chủ sạp cười lạnh. Ở nơi này và ta tách kéo nửa ngày. Hiện tại ngươi không mua đồ muốn đi. Các ngươi đây là cố ý tới đùa bỡn ta sao? Nhâm Minh Thu quát lên. Ngươi đãi như vì sao? Rất đơn giản. Ngày hôm nay vật này. Các ngươi mua vậy được mua. Không mua vậy được mua. Chủ sạp mặt lộ uy nghiêm vẻ. Ở hắn lúc nói chuyện. Bốn phía đã có không thiếu người xa lạ. Lặng lẽ đem Lăng Vân và Nhâm Minh Thu vây quanh. Nhâm Minh Thu thốt nhiên biến sắc. Chủ sạp này là thật chọc giận hắn. Lăng Vân nhưng đối với hắn khoát khoát tay. Nhìn vậy chủ sạp nói. Đan dược này 100 linh thạch. Rất tốt, ta mua. Như hắn không có nhìn lầm. Vậy đan dược này đừng nói 100 linh thạch. 1 triệu thậm chí 10 triệu linh thạch vậy không mua được. Thua thiệt, chỉ sẽ là chủ sạp này. Nghe vậy. Chủ sạp còn lấy là Lăng Vân là sợ. Nhất thời cười đắc ý coi là thằng nhóc ngươi thức thời. Lăng đại sư, Nhâm Minh Thu kinh nghi không hiểu nhìn Lăng Vân. Quảng cáo, Lăng Vân không giải thích. Cầm 100 linh thạch ném ở sạp trên. Đối với chủ sạp nói. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Không thành vấn đề chứ. Dĩ nhiên, chủ sạp hưng phấn không thôi. Cảm thấy cái này 100 linh thạch, chân thực kiếm ung dung. Chậm, ngay tại lúc này, một đạo êm tai thanh âm cô gái vang lên. Mọi người tại đây theo bản năng quay đầu. Nhất thời liền thấy hai cô gái. Cầm đầu một người cô gái. Tuổi chừng 16, người mặc màu xanh váy đầm dài. Giống như 9 tầng trời tiên tử hạ phàm. Ở sau lưng nàng là cái thiếu nữ ăn mặc đồ nha hoàn. Cho dù là nha hoàn, giống vậy sắc đẹp bất phàm, thả ở bên ngoài có thể coi là người đẹp. Ta nguyện ra 200 linh thạch, nói chuyện chính là quần xanh thiếu nữ. Nghe vậy, bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt. Mọi người không nghĩ tới, cái này quần xanh thiếu nữ lại là hướng về phía cái này màu xám cho phá đan thuốc tới. Càng không thể tưởng tượng nổi phải. Đối phương còn tăng thêm gấp đôi linh thạch. Chủ sạp ánh mắt đột nhiên sáng lên. Không chờ hắn đổi ý, Lăng Vân đã từ sạp trên lấy đi vậy cái màu xám cho đan dược. Chủ sạp sắc mặt mãnh nặng. Thằng nhóc, cho ta cầm đan dược buông xuống. Lăng Vân nhìn hắn. Người ta bạc hàng hai cật. Đan dược này đã là đồ ta. Ta vì sao phải buông xuống? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý? Tự tìm cái chết, chủ sạp trong mắt tàn khốc chớp mắt, trực tiếp đưa tay chụp vào Lăng Vân. Phịch, Lăng Vân không chút do dự, một cước đem chủ sạp này đạp bay. Chủ sạp nhất thời chật vật rơi xuống đất, sợ hãi nhìn Lăng Vân. Thằng nhóc này, thực lực lại có thể như thế mạnh. Bốn phía cây khác vây quanh Lăng Vân và Nhâm Minh Thu người. Rối rít mặt lộ kính sợ, không dám tiến lên, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Lăng Vân không dễ chọc. Lăng Vân ánh mắt hờ hững quét qua chủ sạp này, không dự định đi sâu vào truy cứu. Xoay người muốn đi, công tử đợi một chút. Quần xanh giọng cô gái vang lên lần nữa. 1000 linh thạch, ta là thành tâm muốn viên thuốc này. Mong rằng công tử tác thành. Nghe lời này một cái, chủ sạp lại là đôi mắt đỏ lên. Bốn phía mọi người cũng là một phiến xôn xao. Hiện tại mọi người nơi nào còn sẽ không rõ ràng. Là bọn họ nhìn lầm. Cái này màu xám cho đan dược. Tuyệt không phải cái gì phá đồ chơi, mà là chân chánh bảo vật. 1000 linh thạch, Lăng Vân mắt lộ ra châm chọc, cười lạnh nói. Ta ra 10000 linh thạch, ngươi nếu có loại đan dược này, có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu. Cái này quần xanh thiếu nữ, phân biết rõ đan dược này bất phàm, nhưng chỉ ra 1000 linh thạch, đây là muốn gạt hắn không biết hàng. Quần xanh thiếu nữ một hồi trầm mặc. Nếu nói là lúc trước, nàng còn ôm may mắn tâm lý. Cái này hắc y thiếu niên có thể chỉ là vận khí tốt. Cũng không biết vật này chân chính giá trị. Vậy hiện tại, cái loại này may mắn đã không còn gì vô tồn. Càn rỡ, quần xanh thiếu nữ không lên tiếng. Bên người nàng nha hoàn nhưng là thốt nhiên giận dữ. Nhà ta tiểu thư, há là ngươi cái loại này hèn mọn người có thể mạo phạm. Lập tức giao ra đan dược này, sau đó hướng nhà ta tiểu thư bồi tội. Nổi giận lúc đó, nàng khí tức trên người lại không che giấu, ầm ầm khuếch tán ra. Tại chỗ những người khác nhất thời nghẹt thở. Nha hoàn này hơi thở lại là một đỉnh cấp võ tông. Đỉnh cấp võ tông, cái này ở Tây Hoang không thể nghi ngờ là nhân vật lớn. Có thể nhân vật như vậy lại là vậy quần xanh thiếu nữ nha hoàn, dù là lại ngu độn người, giờ phút này cũng ý thức được cái gì. Rất hiển nhiên, Tây Hoang không đáng sợ như vậy thế lực. Quần xanh thiếu nữ, không thể nghi ngờ là đến từ Đông Thổ Thiên Kiêu. Không chờ mọi người tỉnh hồn lại, lại có mấy đạo thân ảnh từ cách đó không xa đi tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Quảng cáo. Hy Xuân. Người vì sao như vậy tức giận? Nhưng mà ai đắc tội quan tiểu thư? Cái này mấy đạo thân ảnh đều là trẻ tuổi nam tử. Bọn họ số tuổi đều là ở 25 tuổi trở xuống. Có thể để cho người khiếp sợ là tựa hồ vì biểu dương uy nghiêm. Bọn họ không có thu liễm hơi thở. Hiền lộ ra tu vi. Đều là đại võ tông. Kê Minh đảo đám tu sĩ. Đều có loại khó mà hô hấp cảm giác. Không sai, nhà ta tiểu thư nhìn chúng một viên thuốc. Có thể cái này không chỉ có cướp đi, còn công khai châm chọc tiểu thư. Hy Xuân nổi giận đùng đùng chỉ Lăng Vân. Nghe lời này một cái, mấy cái Đông Thổ nam tử trong mắt thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Quần xanh thiếu nữ tên Quan Oánh Oánh, địa vị tôn quý, dung mạo khuynh thành. Bọn họ cái nào không phải coi là nữ thần, hận không được quỳ liếm. Kết quả, cái này Tây Hoang hèn mọn dân địa phương, lại dám châm chọc Quan Oánh Oánh. Nhâm Minh Thu trong lòng lộp bộp một tí, khi biết quần xanh thiếu nữ là Đông Thổ Thiên Kiêu sau đó. Hắn liền cảm thấy không ổn, giờ phút này lại là kinh hoàng. Lăng Đại Sư, mau, cầm đan dược hiến tặng cho vị tiểu thư này. Sau đó hướng nàng bồi tội, hắn gấp giọng nói, tùy tiện một cái Đông Thổ Thiên Kiêu, bọn họ đều không đắc tội nổi. Cái này quần xanh thiếu nữ còn bị nhiều người Đông Thổ Thiên Kiêu như vậy coi trọng. Rõ ràng vị cao hơn, như không kịp thời hóa giải lửa giận của nàng, sợ rằng thật muốn rước lấy đại họa ngút trời. Lần này, Lăng Vân không để ý tới Nhâm Minh Thu, đan dược này. Ta đã mua, chính là đồ ta, kết quả đến trong miệng các ngươi, là được ta cướp các ngươi đồ. Hắn lạnh nhạt nhìn những người này. Như những thứ này đông thổ thiên kiêu. Thật như vậy cậy mạnh vô lý. Không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn rất thất vọng. Một cái võ vương cấp bậc rác dưới. Còn dám lên tiếng chống đối. Mấy tên đông thổ thiên kiêu nam tử bên trong. Một cái đầu mang ngọc quan thiếu niên lãnh ngạo nói. Quan tiểu thư tôn quý bực nào. Nàng có thể vừa ý ngươi đồ. Đó là vinh hạnh của ngươi. Cho một mình ngươi cơ hội. Lập tức cầm đan dược dâng ra. Nếu không quan tiểu thư nhân từ ôn hòa. Không đại biểu ta Tần Hạo nóng nảy vậy tốt như vậy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.